Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay đã bị khuấy động bởi hàng loạt tiếng súng vang dội làm đảo lộn mọi thứ. Người ngoài ai đâu hiểu vì sao Bắc Tám đêm nay lại luôn sáng đèn như vậy và hơn 20 con người ngồi đấy mà im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Cứ như họ đang chờ đợi hay lắng nghe tiếng động gì đó. Ngoài đường, tiếng la, tiếng bước chân chạy mỗi lúc một nhiều hơn, rồi tiếng súng cũng theo đó mà nổ rền cả bầu trời đêm yên tĩnh. Mọi người ơi, mọi người, Phú Hộ Trương chết rồi. Câu nói của ai đó cất lên, làm cho cả nhà bừng tỉnh chạy ra ngoài sân mà xác nhận. Trời ơi, thằng Út, sao em lại ở đây? Mà em vừa nói cái gì vậy? Hải lên tiếng trong sự ngạc nhiên, bởi giữa đêm có biến loạn mà thằng Út lại đi đâu? Dạ, em với đám nhóc giả đò đi chơi gần nhà Phú Hộ, để xem có chuyện gì. Ai ngờ nghe được tin ông Phú Hộ đã bị giết rồi. Bọn lính Pháp thì đang truy đuổi theo kẻ sát nhân đó. Thấy vậy em đã chạy lẹ vào đây báo tin cho mọi người biết đấy ạ. Nghe qua tất cả nở nụ cười, vì cuối cùng lão Phú Hộ kia cũng đã chết, nhưng tiếng súng vẫn còn, nên nụ cười ấy đã vội tắt đi ngay, bởi còn một nguyên nhân khác đang ở phía sau. Bác Tám lúc này liền hỏi, mà tại sao con biết bác với mấy anh ở đây mà báo tin vậy? Ôi trời, cái xóm bé tí này có gì đâu mà giấu được con chứ ạ? Con biết chính anh Hận đã ra tay giết lão quỷ đó nữa cơ ạ. Đúng là trẻ con bịt miệng không kịp, thằng nhỏ vô tư như không có chuyện gì, khiến cho Hải đứng kế bên cũng không bịt miệng kịp của nó. Cả đám tái mặt, bởi không may bọn lính Pháp mà nghe thì coi như chết như chơi. Hải nói, thằng quỷ này, có cần phải nói lớn thế không ạ? Muốn chết cả làng hay sao? Bác ra hiệu cho mọi người vào nhà, để phòng bị nghe thấy hay tạo sự chú ý cho bọn lính kia. Này Út, con nói rõ, tại sao con lại biết chuyện đó? Ai nói cho con có phải không? Bác Tám lên tiếng hỏi, vì muốn biết nguyên nhân ai đó đã nói cho thằng Út nghe. Nếu chuyện này bị lộ, thì cả xóm chẳng có ngày yên thân được. Nhưng câu trả lời của nó làm cho tất cả yên tâm hơn. Út nói, dạ không có ai nói hết đâu ạ. Tại lúc nghe thấy tiếng súng, con trốn gần đó, nhìn thấy anh Hận chạy ra từ nhà của Phú Hộ, rồi nghe thấy tiếng của bọn gia nhân la là ông ấy đã bị giết, nên bọn con đoán chính là do anh ấy giết chứ không phải ai. Thằng Tuấn nói, thằng quỷ, mày muốn bị anh ấy giết hay sao mà còn la lớn ở ngoài kia hả? Út nói, trời ơi, có gì đâu mà, như vậy ai lo chứ? Lúc nãy bọn lính Pháp còn lo chạy tìm anh ấy ở trong rừng, tên nào tên ấy ở đây còn sợ mà. Thằng nhỏ nói xong thì cười một cách hồn nhiên, rồi bác cũng bật cười vì vừa hiểu ra một vấn đề. Bác Tám nói, ôi trời ơi, vậy mà mình lại không hiểu. Bởi vậy do tính trẻ con nên tụi nó rất vô tư, nên đôi khi còn sáng suốt hơn mình nữa đấy. Lúc này cũng chẳng ai hiểu nên đã hỏi lại bác. Tuấn nói, bác nói rõ hơn đi ạ, chứ làm tụi con xấu hổ với thằng Út rồi đó ạ. Bác Tám nói, thì chúng ta quá lo lắng cho thằng Hận, cho nên khi nghe tiếng súng là quýnh quáng hết cả lên. Nhưng thằng Út nói đúng là bọn lính đuổi theo thằng Hận vào rừng, có kẻ nào đi vào xóm đâu mà lo quá. Với lại bọn chúng thì từ trong lúc hai đứa con gái lão chết, chẳng ai dám đi đâu ra đường, nên mình mới được yên thân đấy chứ. Khi đã hiểu ra sự việc, thì ai cũng cười, bởi đôi khi người lớn có những nỗi lo mất đi sự nhạy bén với sự việc xảy ra quanh mình. Đang ngồi nói chuyện thì bỗng tiếng la của bọn lính và cả đám gia nhân Phú Hộ chạy khắp xóm. Chưa ai biết chuyện gì xảy ra, tại sao bỗng ngoài cửa lại có tiếng kêu và tiếng đập cửa liên tục. Mở cửa cho con, bác ơi! Bác ơi! Hải nói, là anh Hận đó. Hận đi vào trong trước sự vui mừng của tất cả mọi người khác. Bác đến ôm lấy anh mà cười trong nước mắt. Bởi hơn ai hết, bác hiểu sự cố gắng của anh không hề nhỏ để hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Giỏi lắm con trai, có bị thương đâu không hả con? Bác hỏi anh trong sự vui mừng khôn xiết. Tất cả đứng lên kéo anh lại ngồi xuống mà hỏi thăm đủ kiểu. Còn thằng Út thì chạy lại ôm lấy chân đấm bóp rồi còn nịnh. Để em đấm bóp cho cái chân này chạy giỏi nhé. Anh bật cười với tính trẻ con của nó, nhưng rồi anh bỗng trầm lại, nói. Hận, bác ơi, có ai biết chuyện gì xảy ra với gia đình Phú Hộ chưa ạ? Thực ra con không giết được ông ấy. Bởi khi vừa vào tới phòng thì thấy lão ta đã bị giết rồi, mà cứ như là có ai đó đánh chết vậy. Bác Tám. Cái gì? Con bảo không phải là con giết à, mà có người khác giết hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net